xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 112, giống như người cha hiền từ. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Cố Mạc đi đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang dựa lưng vào đầu giường. Dường như đang ngủ, nhưng Tiếu Bằng Trình cũng không nghỉ ngơi mà ngồi nhìn gương mặt đang ngủ của Tiếu Nhiễm. Cố Mạc hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa vào, Tiếu Bằng Trình nhìn thấy Cố Mạc, bàn tay đang vuốt tóc con gái dừng lại, khuôn mặt mang theo nét cười. Cố Mạc không chào hỏi Tiếu Bằng Trình, dường như một cái gật đầu cũng dư thừa, trực tiếp đi đến bên giường bệnh, cúi người ôm lấy Tiếu Nhiễm. Tiếu Bằng Trình nhìn thấy Cố Mạc muốn đưa con gái rời đi, liền ngồi thẳng dậy, không kiêu ngạo hay xiểm nịnh mở miệng. Cố Tổng, hãy đáp ứng với tôi một việc, ông cảm thấy ông có tư cách yêu cầu tôi sao? Cố Mạc không quay lại, đưa lưng về phía Tiếu Bằng Trình ngạo mạn hỏi, anh là người chồng hợp pháp của con gái tôi. Tiếu Bằng Trình cũng kiêu ngạo trả lời, thì sao? Cố Mạc mỉa mai cười lạnh. Đừng tưởng ông có thể đem Tiếu Nhiễm ra khống chế tôi. Tôi cũng không mong anh có thể đối đãi với tôi như cha vợ. Tôi muốn xin anh muốn trả thù tôi thế nào cũng được, nhưng nhất định không thể làm tổn thương Tiếu Nhiễm. Tiếu Bằng Trình nghiêm túc nói, Cố Mạc không ngờ Tiếu Bằng Trình muốn cầu xin anh điều này. Lặng người đi một chút, quả nhiên hổ dữ không ăn thịt con. Con gái riêng và vợ kế của ông trong mắt ông chỉ là con kiến. Trong khi Tiếu Nhiễm lại là bảo vật của ông, anh nói thế nào cũng không sao cả. Tôi chỉ muốn anh đồng ý với tôi rằng cả đời sẽ không làm Tiếu Nhiễm tổn thương. Nếu con bé có làm sao, tôi dù có xuống mồ cũng không tha thứ cho anh. Tiếu Bằng Trình giọng nói kiên quyết. Sau khi tai nạn năm đó xảy ra, ông không thể lập tức đến cứu người, mà chỉ có thể nghĩ xem làm thế nào để cho Tiếu Nhiễm thoát tội. Gọi cho đội trưởng đội cảnh sát giao thông, tìm ra biện pháp hỗ trợ, đợi cho mọi việc xong xuôi. Ông mói trà trộn vào trong đám đông, nhờ người đi gọi 120, Tưởng Y Nhiên bơi vì thương thế nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, chưa đợi được xe cứu thương đến đã qua đời. Cố Mạc cũng hôn mê bất tỉnh. Khi ông biết vụ tai nạn cướp đi mạng sống của một cô gái trẻ thì cũng đã bồi thường thật nhiều. Nhưng Cố Mạc không cần. Sau đó lại nghe được tin tức, mẹ của Tưởng Y Nhiên đã phát điên. Cha cô ấy vì trong quá trình chữa bệnh xảy ra sự cố nên bị tạm thời cách chức. Hậm hực mà chết, một gia đình đông đủ. Giờ chỉ còn lại một người đàn bà điên điên khùng khùng. Ông cũng bồi thường rất nhiều. Nhưng mẹ của Tưởng Y Nhiên được Cố Mạc bảo vệ, ông không thể dùng tiền, đừng ra vẻ là một người cha hiền từ. Cố Mạc lạnh lùng phản bác, Tiếu Nhiễm chính là ông tặng cho tôi. Tôi nói, những gì tôi nợ anh tôi tình nguyện trả giá, tôi mang con gái đến với anh, tôi cũng rất luyến tiếc. Tiếu Bằng Trình giận dữ nắm chặt tay, nhìn Cố Mạc ánh mắt lạnh như băng, hai người đàn ông kiêu ngạo không ai chịu nhường ai. Nhưng lại cùng yêu thương một người con gái. Thời gian dường như dừng lại. Không khí cũng trở nên ngưng đọng. Giống như sự yên tĩnh chết chóc. Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm xoay người. Ngạo mạn nhìn Tiếu Bằng Trình. Ông Tiếu, ông đã tặng con gái cho tôi. Cô ta đối với tôi chỉ là người làm ấm giường. Ông không có tư cách yêu cầu tôi đối xử tốt với cô ấy. Tiếu Nhiễm mơ màng tỉnh lại. Nghe thấy câu nói của Cố Mạc. Cô bị thương cắn ngóc tay. Cô đối với anh không hề có ý nghĩa gì sao? Chỉ là người làm ấm giường. Vậy là ai muốn nói muốn hạnh phúc bên cô cả đời? Là ai nói thích cô? Những lời nói của anh trước đây tất cả đều là nói dối sao? Cố Mạc nhìn thấy sự thất bại trong mắt Tiếu Bằng Trình. Vừa lòng cười lanh, xoay người đi ra ngoài. Tiếu Nhiễm nhớ tới câu nói vừa rồi của anh. Liền dãy rủa, ông Cố, tôi không muốn cùng ông trở về. Tôi muốn ở đây chăm sóc cha tôi. Hai chữ, ông Cố, lập tức kéo xa khoảng cách của hai người. Cách chương.